những tấm lòng cao cả. Chương 55, cha tôi. Góc truyện audio.com. Thứ bảy, ngày 17 Enrico ơi, chắc hẳn những bạn con như Coretti và Garone không bao giờ trả lời cha mẹ một cách vô lễ như con đã đối với cha con chiều qua. Con phải thề cùng mẹ rằng từ giấy con sẽ không thế nữa. Mỗi khi cha con mắng con là y như con nói trả những câu rất vô lễ. Con nên tưởng tượng đến một ngày kia, mà ngày ấy không thể tránh được, cha con hấp hối trên giường bệnh gọi con lại giường để chăn chối. Khi đó, nghe những câu nói cuối cùng của cha, chắc lòng con sẽ phải thổn thức ân hận vì đã có điều ở tệ với cha. Lúc bấy giờ con mới hiểu rằng, trước kia cha con thực là một người bạn tốt của con. Mỗi khi bất đắc dĩ phải phạt con thì lòng cha đau đớn hơn con và chỉ vì muốn cho con sửa lỗi nên cha mới phải làm cho con khóc. Trừ lòng yêu con, thương con, còn ngoại giả cha con giấu hết. Nào con có biết, những khi phải lao tâm lao lực quá tưởng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, cha con lại lo buồn cho con sau này sẽ phải trơ vơ và không nơi nương tựa. Nào con có biết, bao phen bị mối ưu phiền ấy ám ảnh, cha con đã vào giường con đang giấc ngủ say, đứng đó nhìn con mà nghĩ ngợi. Nào con có biết, lắm khi cha con đang chán nản về việc đời không được như ý, chợt nhìn thấy con là mọi nỗi sầu đều tiêu tan cả vì người cha vất vả ấy cần đến tình yêu của con mới được yên lòng và trở nên can đảm. Trong lúc cha con đang trông mong vào lòng hiếu thảo của con, bỗng thấy con mang lòng lạnh nhạt tệ bạc thì cha con khổ thống biết là giường nào. Con đừng lầm lạc vào con đường bội nghĩa vong ân ấy. Con nên nghĩ rằng ở đời này không có cái gì là vững bền cả, con có thể mồ côi cha lúc còn bé. Con có thể mất cha trong một năm nữa, một tháng nữa hay ngày mai cũng không biết chừng. Ôi, đến lúc bấy giờ con sẽ thấy cảnh vật ở xung quanh con thay đổi cả, con sẽ nhìn thấy nhà ta vắng vẻ quạnh hiu, con sẽ trông thấy mẹ con đầu tang tóc rối, âm thầm chua xót. Thôi, con ơi, mẹ nói đã nhiều, con hãy lên nhà tìm cha con ôm gối cha mà xin lỗi. Mẹ con, cách chương.